Chương 852, ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng. Rất gian nan a. Đột nhiên, Lâm Phong trên mặt hốt nhiên tách ra một vòng nụ cười, hướng về phía Trầm Đẳng Phi nhẹ nói, no y nhận thua đi, không cần tiếp tục dãy rủa phản kháng, vô dụng. Ngươi mơ tưởng. Trầm Đẳng Phi cắn răng nói ra. Một hệ siêu năng vệ thịnh giống to. Hắn cảm giác mình bị Lâm Phong không nhìn, một loại khó nói lên lời nhục nhã xông lên đầu. Hắn quyết định triển khai chính mình mạnh nhất chiêu số, phá vỡ Lâm Phong phòng ngự. Xuy xuy xuy, vô số đằng mục từ dưới đất chui ra, tuy nhiên chúng nó lại không tại công kích Lâm Phong, mà là tại vệ thịnh trên đỉnh đầu dây dưa, ngưng kết, đúng là rất nhanh biến thành một cây dài đến mấy mét, thô thông suốt nửa mét cự mục. Thinh linh cùng cổ đại trong chiến tranh công thành thì sử dụng công thành mục không kém bao nhiêu Lâm Phong, nhìn ta như thế nào phá mở ngươi ố quy sắc. Vệ thịnh từng ngụm thở hổn hển. Toàn lực thôi động hướng trên đỉnh đầu cự mục, hung hăng hướng phía Lâm Phong đánh tới. Ừm, không tệ, cái này còn giống điểm bộ dáng. Lâm Phong thấy thế chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại dù bận vận ung dung lời bình nói ra. Hai tay của hắn chậm rãi động, vạch ra quỷ dị khó lường dấu vết. Hắn đang thi triển phong hành thiên truyền cho hắn không gian chi thuật. Ngươi mơ tưởng. Trầm Đẳng Phi kêu to. Hắn liều mạng thôi động không gian lực lượng đối với Lâm Phong tiến hành áp bách. Lực lượng đáng sợ đem Lâm Phong áp bách toàn thân cốt cách kéo kẹt rung động, không gian lực lượng vô cùng cuồng mãnh, tựa hồ muốn Lâm Phong thân thể xé rách. Nhưng là, đây hết thể cũng là phí công. Này không gian lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng Lâm Phong đầu lâu bên trong chảy ra đến ngọn lửa màu xanh đủ để ngăn chặn. Hai tay của hắn vô thanh vô tức huy động, không gian chi lực rung động kịch liệt đứng lên. Không gian đoạn cách. Lâm Phong thanh âm trầm thấp nói ra. Trong chốc lát, một loại vô cùng quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Vệ thịnh khống chế cự đại mục đầu hướng về Lâm Phong trúng kích, nhưng ở khoảng cách Lâm Phong trước người ước nửa mét địa phương, lại bỗng nhiên lập tức dừng lại. Ngay sau đó, Lâm Phong trước người không gian phảng phất vặn mèo, một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực lượng hiện hiện, lại trực tiếp đem này cự mục thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thập sao đây là phong cục trưởng tuyệt học, không gian đoạn cách. Vệ thịnh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao lại phong cục trưởng tuyệt học đâu? Chẳng lẽ phong cục trưởng thật lựa chọn hắn làm đời tiếp theo cục trưởng, cũng đem bản thân sở học đều chuyển cho hắn? Trầm Đẳng Phi cũng là mặt mũi tràn đầy đàn nờ dê cha tờ ai. Nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi hai người có thể mang cho ta một tia kinh hỉ. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra. Thôi, cứ như vậy kết thúc đi. Ngươi Vệ Thịnh và Trầm Đẳng Phi hai người giận dữ. Một độn Lâm Phong một tay kết ấn. Từng cây đằng mục từ dưới đất chui ra, trong khoảnh khắc trưởng thành đến cánh tay phẩm chất, huyện giống như rắn độc hướng về Vệ Thịnh đánh tới, đáng sợ vô biên. Vệ Thịnh xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đang muốn thi triển năng lực đối kháng, lại bị một cây đằng mục quấn lấy cánh tay. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một thân lực lượng phi tốc tiết ra ngoài. Đây là Vệ Thịnh hoảng sợ kêu to, lại bị lít nha lít nhít đằng mục chăm chú quấn lấy, không thể động đậy. Hoàn toàn mất đi sức chống cự. Vệ Thịnh Trầm Đẳng Phi trong lòng phát lạnh. Hắn đã sớm dự liệu được hắn và Vệ Thịnh có khả năng sẽ bại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là lại sẽ bại đến nhanh như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi một cái. Lâm Phong hướng về phía Trầm Đẳng Phi dày đặc cười một tiếng, nói ra. Hắn chợt một chút mở rộng bước chân, từng bước một hướng phía Trầm Đẳng Phi đi qua. Ngươi Trầm Đẳng Phi sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn liều mạng thôi động linh lực đối với Lâm Phong tiến hành áp bách, hy vọng có thể đem Lâm Phong giam cầm. Nhưng là, Lâm Phong lại là từng bước một không ngừng nghỉ hướng hắn đi tới. Lâm Phong tựa như là gánh vác lấy một tòa nặng nề đại sơn, đi lại liên tục khó khăn, nhưng lại không chút nào dao động. Hắn mỗi một bước bước ra, mảnh không gian này đều sẽ rung động kịch liệt một chút. Rất nhanh, Lâm Phong liền đến Trầm Đẳng Phi thân trước ước xa một mét địa phương. Trầm Đẳng Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc kinh hoàng. Mồ hôi ướt nhẹp hắn y liề phục, một tiêm một sợi dính vào nhau. Khoe miệng của hắn không ngừng mà hướng ra phía ngoài cha y ma u, thân thể phụ tải đã nhanh muốn tới cực hạn. Ngươi cũng chỉ có như thế điểm khả năng chịu đựng sao? Lâm Phong từ tốn nói. Không gian năng lực giả không phải danh xưng vương giả sao? Ngươi quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong, đây là ngươi bức ta. Trầm Đẳng Phi vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị giống to. Không gian phấn túy xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, từng đạo thanh sắc quang mang bắn ra. Ngưng tụ thành từng đạo thiên đao cũng giống như hào quang áo ánh, hướng về Lâm Phong chém xoáy mà đi. Đây là một vùng không gian dị năng hình thành đao mưa, nếu như đủ cường đại, hoàn toàn có thể làm được trong khoảnh khắc, phấn toái hư không, vô cùng cường đại ửng, cũng không tệ lắm. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Người đi chết đi, Trầm Đằng Phi tức giận đến kêu to, hận không thể một bàn tay chụp chết Lâm Phong. Bộ này tiền bối cao nhân lợi bình trẻ tuổi đệ nhất bộ dáng, để hắn thấy thế nào làm sao dính nhau. Xuy xuy xuy tiếng xe gió giống như là tử vong ma âm, nhiếp nhân tâm phách bất quá, ở những này không gian đao sắp chạm tới Lâm Phong trong tích tắc, Lâm Phong lại đột nhiên lập tức biến mất. Cái này sao có thể? Trầm Đằng Phi trừng to mắt, làm thế nào đều không thể tìm kiếm được Lâm Phong bóng dáng. Làm sao liền không khả năng một cái như ma quỷ âm thanh theo Trầm Đằng Phi thân hậu chuyển tới. Ngay sau đó, một cái đại thủ khoác lên trên bả vai hắn. Không gian di động, Trầm Đằng Phi hoảng hốt. Hắn vội vàng thi triển không gian năng lực muốn thoát khỏi Lâm Phong chế mang, lại hoảng sợ phát hiện không gian năng lực vô pháp thi triển, phóng phật bị giam cầm vô dụng. Lâm Phong từ tốn nói, cùng là không gian năng lực giả, thực lực của ta cao hơn người vô cùng. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng. Ngươi Trầm Đằng Phi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, kéo căng thân thể lập tức lỏng xuống. Hắn hiện tại đã hoàn toàn sáng, Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn, trước đó quyết đấu bất quá là đang thử thăm dò hắn thực lực. Nếu như chính xác sinh tử chiến đấu, không ra năm chiêu hắn tất nhiên sẽ bị giết chết. Ngày đêm khác biệt thế nào trang phục không có? Lâm Phong âm thầm hỏi. Ta xoát xoát xoát, đúng lúc này, này năm cái đầu nhập vào kỷ liêu người cùng nhau động, đồng thời hướng về cửa ra vào phương hướng phóng đi. Bọn họ đã phát hiện sự tình không ổn, Lâm Phong trưởng khống đại cục, đón lấy tất nhiên sẽ thu thập bọn họ võ diễm, lạc phổ, động thủ. Lâm Phong ngay cả cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Giết không tha, hạ hạ, minh bạch tiên tâm, một cái đều chạy không. Võ diễm và lạc phổ hai người cười lớn nói. Oanh oanh, hai cỗ khí thế khủng bố đột ngột bắn ra, tựa như là hai tòa núi lửa hoạt động đang phun trào, khiến cho người dùng mình đây là tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngăn tại cửa ra vào hai cái tráng hán thực lực lại khủng bố như thế. Đây là hai cái cấp độ SS cường giả, ta nói qua, ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng. Lâm Phong khinh thường nói ra.